Bất chấp để yêu em, chương 60, mỗi nhà mỗi cảnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Phó Kỳ Anh thì sáo thì là sau khi trở về phòng nghỉ ngơi được một lúc cô lấy quần áo đi tắm, nào ngờ khi cô còn đang nhắm mắt dưỡng thần ngâm mình trong bồn tắm với dòng nước ấm cực kỳ thoải mái thì nên mặt dày nào đó từ ngoài cửa đi vào. Tư Đồ Thần ngang nhiên đi vào phòng tắm cứ như thế đi thẳng đến chỗ cô, nhìn thấy cô vẫn còn ở đó nhắm mắt nghỉ ngơi thật thoải mái mà chưa hề biết anh vào thì khóe môi chợt cong lên. Anh bước đến ngồi cạnh bồn tắm hai tay đặt lên vai cô xoa bóp. Bà xã, em có thấy dễ chịu hay không? Vốn dĩ đang rất mệt mỏi vì mấy hôm rồi tinh thần của cô cứ như bị treo giữa không trung vậy, như có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào, đến hôm nay cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, lại còn đang nghỉ ngơi rất tốt, bây giờ lại có người xoa bóp cho nên cô vô thức bất giác trả lời. Dễ chịu, rất dễ chịu à. Nhưng mà, khoan đã, rõ ràng là cô đang tắm mà, ở đâu ra lại có người xoa bóp cho cô. Đôi mắt xinh đẹp chợt mở ra quay lại đối diện với người ngồi sau lưng cô thì bắt gặp ngay gương mặt đang cười tươi như hoa nhìn cô của anh. Cô như không tin vào mắt mình, sao anh lại ở đây? Anh, sao anh lại, cô lắp bắp chỉ tay vào anh theo bản năng lùi ra sau. Bà xã, em thấy anh xoa bóp cho em thế nào? Có dễ chịu hay không? Anh lại còn kéo cô vào lòng xoay người cô lại tiếp tục công việc xoa bóp còn đang dang dở. Cô vẫn còn đang rất bàng hoàng nhưng khi nghe anh hỏi thì chợt bật tỉnh cô đang tắm mà anh lại cương nhiên đi vào, rõ ràng là có âm mưu. Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ thì cô chợt nhận ra điều gì đó, đưa mắt nhìn xuống. Rốt cuộc là đôi tay ma quái của anh đang rất nhiệt tình mà xoa bóp nơi đầy đà của cô. Được lắm cái tên thối tha này, đúng là chán cuộc sống bình yên đây mà. Không nhanh, không chậm, tâm trạng cô hiện tại cũng không mấy hoảng loạn bởi cô quá quen với việc anh thường hay giở trò đồi bại sàm sỡ cô khi cô không chú ý rồi. Và mỗi lần như thế thì sao? Thì chính là, Tư Đồ Thần, xem ra anh đang rất nhớ cái thư phòng ấm áp nào đó của anh rồi đúng không? Cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ thư phòng, còn về hiệu quả ra sao thì, nào có, bà xã đại nhân, anh thấy em mấy hôm nay đã rất không thoải mái cho nên bây giờ chỉ muốn xoa bóp giúp em thư giãn thôi mà. Ngay lập tức anh di chuyển đến vai mà xoa bóp cho cô. Cô xoay lại đối diện với anh, cười với anh rồi nói. Thế sao, vậy có phải là anh đang rất muốn giúp em thư giãn không? Đúng vậy, tốt, thế thì anh có thể hay không giúp em thay quần áo? Cô nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ. Được thôi, khi nghe cô nói đến việc giúp cô thay quần áo thì mắt anh ngay lập tức sáng lên, lại còn ánh nhìn đầy quyến rũ của cô càng khiến anh không cưỡng lại được. Vậy thì chúng ta ra ngoài, có điều em cần phải lau người trước. Cô vuốt nhẹ lên má của anh, cái tên thối tha này, ngay cả cô đang là phụ nữ mang thai mà còn không tha. Để xem cô chị anh thế nào, để anh giúp em, người anh như có dòng điện chạy qua khi cô chạm vào người anh. Tiếp đến, anh lấy khăn choàng lên người cô rồi bế cô ra ngoài, đặt cô nằm xuống giường, anh cúi người hôn lấy môi cô cũng không kháng cự mà cũng đáp trả lại anh. Đến khi anh định giật cái khăn trên người cô ra thì cô lại nhanh hơn mà giữ tay anh lại rồi đẩy người anh ra, sau khi chắc chắn chiếc khăn sẽ không bị rơi xuống, cô bước đến nhẹ nhàng đẩy anh về phía cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã đẩy anh vào bức tường cạnh cánh cửa, cô chủ động hôn lấy anh, còn anh thì vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ, anh chỉ cứ nghĩ là sau khi cô mang thai thì trở nên bạo gan hơn thôi. Còn cô thì khi nhận thấy anh không hề phòng bị hay nghi ngờ gì thì bàn tay nhẹ nhàng chạm đến khóa cửa, chậm rãi bẽ khóa cửa để không phát ra tiếng động, đến khi cánh cửa đã được mở cô mới chấm dứt cuộc dây dưa môi khóa môi của anh và cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô chạm tay vào má anh rồi cười nhẹ, đôi chân nhẹ di chuyển làm anh cũng phải di chuyển theo, lúc này lưng của anh đã hướng ra ngoài. Tạm biệt cũng đủ rồi nhỉ? Anh khó hiểu nhìn cô, trong khi vẫn còn chưa hiểu gì thì đôi tay đặt trên ngực anh của cô chợt đẩy nhẹ. Và thế là, anh đã đứng ngoài cửa phòng. Lúc này anh chợt bừng tỉnh, chết tiệt, lúc này anh chỉ lo chú tâm vào cô mà không để ý xung quanh. Bình thường thì anh rất cảnh giác, nhưng khi mà đối diện với cô thì cô như có một sức hút nào đó khiến anh không thể nào rời mắt. Lại nói, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có cô, những thứ khác xung quanh anh hoàn toàn không để tâm đến. Anh qua thư phòng ở tạm vài tháng đi, khi nào em sinh xong tự động em sẽ để anh trở về phòng. Dứt lời thì, cạch, một tiếng, cô đã đóng cửa phòng lại rồi, trái cửa cũng khóa nốt. Bà xã, em đừng như vậy mà, lần trước chỉ mấy ngày là anh đã không chịu nổi rồi, mấy tháng thì làm sao anh sống nổi chứ? Bà xã, em mở cửa cho anh đi mà. Anh vẫn mặt dày đứng ở đó đập cửa, cô cũng thiệt là nhẫn tâm, cư nhiên đốt lửa xong lại đuổi anh đi. Mặc kệ anh, nếu như anh còn không mau đi thì em sẽ tăng thời hạn lên. anh đen mặt cô lại có thể tuyệt tình như vậy hay sao chứ? Được rồi anh đi, anh lủi thủi bước về thư phòng, nhanh chóng vào phòng tắm dùng nước lạnh dập lửa. Tuy là có chút hơi khó tin ở chỗ cô gài anh vào bẫy để đẩy anh ra khỏi phòng nhưng mà mong em En thông cảm, tại vì tôi thấy tội anh tì của tôi quá tại lúc trước tì ấy cắt bị. Hạnh hạ, hơi bị nhiều, nên là tôi định là sẽ tạm tha cho tì ấy, đợi khi nào tì ấy sinh xong rồi thì sẽ tiếp tục để thần lão đại. Hạnh hạ, bù cho những ngày tháng anh ấy bị cấm túc ở thư phòng nhé. Cách chương.